Đỉnh cấp cuồng tế, chương 368, ta tới xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử nhìn xem nhổ ra răng, lập tức sắc mặt như cho tàn, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn trước mắt nam tử này, hắn là ai? Hắn rốt cuộc là ai, làm sao biết đã biết cái răng là răng độc, nhiệm vụ thất bại tự sát dùng. Đáng tiếc bây giờ nàng căn bản không có biện pháp tự sát, bởi vì đã có một cỗ lực lượng vô hình trấn áp tại trên người nàng, để cho nàng không nhúc nhích được một chút, liền cắn lưỡi tự vẫn đều không làm được. Tô Lạc, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng là ai? Lâm Diệu Nhan trên mặt mang theo một vẻ khẩn trương, trên mặt đất tiên huyết, để cho nàng thân thể mềm mại không khống chế được run rẩy lên, nàng nơi nào được chứng kiến một màn như vậy? Trong lòng càng là tràn đầy cảm giác sống sót sau tai nạn, vừa rồi nếu không phải là Tô Lạc ngay đầu tiên chặn cây đoàn đao kia, chỉ sợ nàng liền đã hương tiêu ngọc vẫn. Đây là phù tang ninja. Tô Lạc liếc mắt nhìn nữ nhân này, mở miệng giải thích. Ở nơi này nữ nhân động thủ trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác được người nữ nhân này thủ pháp rõ ràng chính là phù tang ninja thủ đoạn, cho nên tại bắt giữ người nữ nhân này trước tiên, hắn sẽ đem trong miệng nữ nhân răng độc cho nhổ xong, phòng ngừa nàng cắn lưỡi tự vẫn. Phù tang ninja, Lâm Diệu Nhan nao nao, đạo, nàng tại sao muốn giết ta? Chấm, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ là vì chú Nhan Dịch tới. Tô Lạc ánh mắt hơi híp, hắn biết chú Nhan Dịch sẽ dẫn tới các lộ tiểu quỷ, nhưng mà hắn không nghĩ tới đám người này tới nhanh như vậy. Đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm may mắn hôm nay chính mình bồi tiếp Lâm Diệu Nha đến Niết Bàn tập đoàn tới, không hề rời đi, bằng không mà nói, Lâm Diệu Nhan liền nguy hiểm. Vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm Diệu Nhan trên mặt mang một tia khẩn trương, nàng ở trong lòng, đã thành thói quen tính chất đem Tô Lạc trở thành người lãnh đạo. Không cần lo lắng, chuyện này giao cho ta xử lý tốt. Tô Lạc trong mắt lập lòe lạnh như băng nói. Người trước gọi điện thoại cho Hoàng Tuyền cùng U Minh, để bọn hắn đi lên một chuyến. Hảo, Lâm Diệu Nhan không có chút do dự nào, lập tức cầm điện thoại lên, tiếp thông bộ an ninh điện thoại của. Rất nhanh, hai thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Khi thấy trong văn phòng nữ nhân kia sau đó, U Minh Hòa Hoàng Tuyền sắc mặt hai người cũng là biến đổi, Lâm Diệu Nhan bị người ám sát. Lão đại, chuyện này là chúng ta sơ sót, suýt nữa nhường tàu tử xảy ra chuyện, xin ngươi trách phạt. Nói, Hoàng Tuyền cùng U Minh hai người liền định quỳ tại Tô Lạc trước mặt. Nhưng mà không có chờ hai người quỳ xuống, Tô Lạc cước bộ đạp mạnh, một cỗ cực mạnh chân khí từ mặt đất ngưng tụ ra cứng rắn đem hai người cho đỡ lên. Chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ, là ta khinh thường, không nghĩ tới lại có thể có người như thế không kiêng nể gì cả, cùng các ngươi không quan hệ. Tô Lạc cũng không có trách cứ Hoàng Tuyền cùng U Minh, chuyện này cùng bọn hắn cũng không quan hệ thế nào. Hoàng Tuyền cùng U Minh gật đầu một cái, ánh mắt rơi tại Lâm Diệu Nhan trên thân, nặng nề nói. Tẩu tử, có lỗi với chuyện này để cho ngươi bị sợ hãi. Không có chuyện gì, các ngươi không cần để ý, Lâm Diệu Nhan khoát tay lia lịa nói. Hoàng Tuyền, chuyện này giao cho ngươi. Tô Lạc ở thời điểm này mở miệng nói ra. Cho ngươi 3 phút sự tình, ta muốn từ trong miệng nàng biết ta muốn biết đến hết thảy. Không có vấn đề, lão đại, giao cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào cái kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi nữ nhân trên người, khóe miệng phác họa ra một vẻ dữ tợn nụ cười. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Liễu Lâm Diệu Nhan trên thân, đạo. Tẩu tử, ta đi một chút liền đến. Nói, không có chờ Lâm Diệu Nhan trả lời, Hoàng Tuyền chạy tới người nữ nhân này bên cạnh giống như là ám lấy gà con một dạng, đem nữ nhân cho đề ra ngoài. Nếu là hắn nhớ kỹ không sai, Niết Bàn tập đoàn sân thượng đồng dạng không có người nào, vừa vặn có thể thẩm vấn một chút nữ nhân này. Tô Lạc sẽ không xảy ra chuyện a, Lâm Diệu Nhan có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, lão bà, Hoàng Tuyền biết phân tắc. Tô Lạc hướng về phía Lâm Diệu Nhan cười cười, trầm ngâm một chút nói. Lão bà, theo chú Nhan Dịch tin tức đoán chừng sẽ có càng nhiều đạo trích tới cửa, phòng làm việc ngươi pha lê nhất thiết phải toàn bộ đổi thành kiếng chống đạn, mặt khác ngươi ở đây bên ngoài phòng làm việc mặt cho U Minh an bài một vị trí, ban ngày ngươi đi làm, nhường hắn ở bên ngoài bảo hộ ngươi, dạng này cũng có thể dự phòng vạn nhất. Hảo, ta nghe ngươi. Lâm Diệu Nhan nặng nề gật đầu, nàng tin tưởng Tô Lạc sẽ không hại mình. Tô Lạc, hôm nay chuyện này chúng ta cần báo cảnh sát không? Lâm Diệu Nhan mở miệng lần nữa nói. Tô Lạc lắc đầu, loại chuyện này báo cảnh sát cũng vô ích, cha không được cái gì, hay là muốn dựa vào chúng ta chính mình mới đi. Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế, gật đầu một cái, không có ở nói cái gì. Tô Lạc đem ánh mắt rơi vào U Minh trên thân, U Minh kế tiếp giao cho ngươi. Lão đại, không có vấn đề. Ô Minh Đạo, lão bà, ngươi bây giờ ở tại trong văn phòng, ta đi ra xem một chút. Tô Lạc nhìn Liễu Lâm Diệu Nhan một mắt, không có ở nói cái gì, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Mới vừa đi ra môn, Tô Lạc đang chuẩn bị lên sân thượng, đã nhìn thấy Hoàng Tuyền từ sân thượng đi xuống. Như thế nào, Hoàng Tuyền, hỏi ra cái gì không có? Tô Lạc trầm giọng vấn đạo. Hoàng Tuyền mở miệng nói ra, hỏi được rồi, nữ nhân này là Phù Tang Thiên Diệp Lưu Nhân, nàng sở dĩ xuất hiện ở Niết Bàn Tập Đoàn, là nhận ủy thác của người. Tô Lạc con mắt băng lãnh, vấn đạo, chịu người nào nhờ, đẹp Masami cho bệnh viện viện trưởng Vương Nguyên Khuê, nghe nói lần này Thiên Diệp Lưu Nhân đến Viêm Hoàng tới, chuẩn bị cùng đẹp Masami cho bệnh viện viện trưởng hợp tác cái gì, khi biết tàu tử công tai có chú nhan dịch cái này sản phẩm sau đó, liền lên lòng tham lam, dự định bắt cóc tàu tử từ tàu tử trong miệng ép hỏi ra chú nhan dịch cách điều chế. Ý của ngươi là nói đây hết thảy cũng là cái này Vương Nguyên Khuê làm ra tới. Tô Lạc lạnh giọng nói, đối với Hoàng Tuyền thẩm vấn thủ đoạn Tô Lạc chưa bao giờ chất vấn. Không sai, đích thật là dạng này. Biết cái này Vương Nguyên Khuê ở nơi nào sao? Tô Lạc trong mắt mang theo xâm nhiên sát ý ức hào danh để số 10 biệt thự. Hoàng Tuyền lập tức nói ra một cái địa chỉ, mang theo sát ý nói. Lão đại, cần ta ra tay sao? Không cần, ngươi lưu lại Niết Bàn Tập Đoàn, thuận đường giúp ta liên hệ Trương Phượng Niên, nhường ngắn tìm người giúp Diệu Nhan phòng làm việc pha lê toàn bộ đổi thành kiếng chống đạn, chuyện này ta sẽ xử lý. Tô Lạc trên thân tràn ngập ra băng lãnh khí tức, dám đối với lão bà hắn ra tay, hắn muốn những người này chết không có chỗ chôn. Tức hào danh để số 10 biệt thự, trong đại sành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái bụng phệ nam tử trung niên đang ngồi ở trên ghế salon, trong miệng ngậm một cây xì gà thôn vân thổ vụ. Đối diện với hắn, hai cái dáng người nhìn có chút thấp bé người Nhật ngồi ở trên ghế salon, mỗi người chôm ngực đều ôm một cái thân mặc mát mẻ nữ nhân. Toàn bộ chàng diện nhìn hết sức kinh bạo, một cái thô bì người Nhật tại cô gái trên mặt dùng sức hôn một cái khí, sau đó đem ánh mắt rơi vào bụng phệ nam tử trung niên trên thân. Vương Tăng, ngươi làm không tệ, phi thường không tệ, một lần này an bài ta rất ưa thích, bất quá, ngươi không cảm thấy một nữ nhân quá ít sao? Ta cảm thấy ta có thể một cái đánh ba cái. Cách chương.